Nguyệt có được thánh thuật, nhưng là rất hiển nhiên không thể phát huy ra thánh thuật uy thế. Tô Nham thầm nghĩ, loại này thánh thuật nếu là từ một cái chính thức đại thánh phát ra, sẽ là một loại kinh khủng bực nào tràng cảnh. Đại thánh, cỡ nào xa xôi, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Tô Nham con ngươi sinh huy, tại kiến thức đến cổ Nguyệt thánh thuật về sau, đột nhiên cảm giác mình tầm mắt còn rất nhỏ hẹp, con đường của mình còn rất dài dằng dặc. Cổ Nguyệt không thể phát huy ra thánh thuật uy lực, nhưng là đồng dạng, lệnh Hồ Ngạo cũng không thể đem Thí Thiên Phục Ma công uy lực phát huy ra đến. Hai người lúc này đây giao thủ lại là bất phân thắng bại. Một trận chiến này, hai người liên tục đại chiến, sử xuất các loại thủ đoạn, một mực kịch chiến nửa tháng thời gian. Trên đường đi, hấp dẫn tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều đã không phải là Đông Lăng tu sĩ, nhưng là thấy đến như vậy chiến đấu, cũng là nhao nhao chấn động. Cực lớn hồ nước phía trên, phương viên vạn dặm thủy vực, hai người đại chiến bộc phát ra khí thế, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tu sĩ, kinh nghiệm kịch liệt đại chiến cũng là muốn một vốn một lời thân tiêu hao, nhưng là hai người này lại càng đánh càng hăng, đại chiến nửa tháng, chẳng những không có chút nào kiệt lực tình huống, ngược lại khí tức càng ngày càng thịnh. Hai người kỳ phùng địch thủ, trong chiến đấu tăng lên chính mình, bất quá hai người này ra tay khắp nơi đều là sát chiêu, muốn đến đối phương vào chỗ chết. Bất quá xem tình huống này, ai muốn giết chết đối phương đều không dễ dàng. Tô Nham ánh mắt độc ác, cổ Nguyệt sức bật cường hoành, tiềm lực cực lớn, nhưng là cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Cái kia lệnh Hồ Ngạo ma uy ngập trời, bản thân cũng không phải một cái người lương thiện, rất khó đối phó. Rồi đột nhiên, cổ Nguyệt hai tay run lên, lấy ra Nhật Nguyệt tinh luân, tay trái Ngày tinh luân, tách ra vô cùng tinh quang, tay phải Nguyệt tinh luân, Nguyệt Nha bàn hình dạng, tùy ý chuyển động, đều tản mát ra vô cùng ánh trăng chi khí. Nhật Nguyệt vô song, lệnh Hồ Ngạo, không biết ngươi có thể không tiếp được của ta Nhật Nguyệt tinh luân. Cổ Nguyệt hét lớn, Nguyệt tinh luân chém ra, đánh ra một đảo ánh trăng, Nguyệt hoa chạm tại hồ nước phía trên, trực tiếp đem hồ nước chém thành hai nửa, chảy xuôi nước trực tiếp khô. Đồng thời, vô số Nguyệt tinh luân hướng về lệnh Hồ Ngạo chém tới. Ông ông Ngày tinh bàn quay xoáy mà ra, hóa thành một vòng cực lớn liệt nhật, theo bên trên giữa không trung áp bách mà xuống. Toàn bộ hồ nước chỗ bộc phát ra gợn sóng đều bị lập tức nứt vỡ, vô cùng áp lực, áp hướng lệnh Hồ Ngạo. Hóa ma kích, đối mặt cổ Nguyệt Nhật Nguyệt tinh luân áp bách, lệnh Hồ Ngạo cũng là sắc mặt kịch biến, không dám có chút lãnh đạm. Một cây cực lớn hóa ma kích phóng lên trời, cùng Ngày tinh luân đụng vào cùng một chỗ. Đồng thời, trong tay hắn nhiều ra một bả ma binh, không ngừng chém về phía hướng về chính mình vọt tới Nguyệt tinh luân. Tất cả mọi người động dung rồi, liền Tô Nham giật mình, hai người này chiến đấu đã xa xa vượt qua linh vũ cảnh cường giả phạm chủ. Tại kiến thức đến Nhật Nguyệt tinh luân cùng hóa ma kích uy lực về sau, Tô Nham càng thêm kiên định muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo quyết tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Hòa Bình Đảo xung đột. Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Ngạo chiến đấu lại để cho vô số tu sĩ kinh hãi. Giờ phút này, Nhật Nguyệt tinh luân cùng hóa ma kích chỗ bộc phát ra uy thế, càng là kinh thiên động địa, một mảnh kia hư không đều đánh nghiền nát. Hồ nước khô, vô số thủy chi khí bị bốc hơi. Ô quang ảo ảo, kim mang đầy trời, nổ vang thanh âm theo đều không ngừng tuyệt. Phía dưới ngọn núi, trọn vẹn sụp đổ ba tòa, như vậy uy thế, như thế dư ba, đã không phải là linh vũ cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đan vào cùng một chỗ Nhật Nguyệt tinh luân cùng hóa ma kích. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bốn phương tám hướng trong đám người đồng thời có bốn năm cổ cường hoành chiến ý rồi đột nhiên bộc phát ra. Ở thời điểm này bộc phát ra chiến ý, từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Hiện tại đã là Đông Huyền khu vực, tại từng cái khu vực bên trong đều có một ít cường hoành tồn tại. Trong đó một cổ chiến ý, vô cùng nhất ngẩng cao, đắt đỏ, cơ hồ đem sở hữu tất cả chiến ý đều đè bách. Khoảng cách cái này cổ chiến ý gần đây tu sĩ, nguyên một đám trong nội tâm cả kinh, vội vàng lòe ra trăm trượng bên ngoài. quay đầu lại nhìn xem cái kia xem bình thường không thể lại bình thường thanh niên. Là hắn, hắn như thế nào chợt bộc phát ra như vậy khí thế cường đại, chẳng lẽ muốn cùng cái kia lưỡng cái đồ biến thái một trận chiến ư? Mẹ, đây không phải thằng ngốc kia ấy ư? Dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ gia hỏa, may mắn ta không cùng hắn khó xử. Hắn là Đông Lăng, nhưng là chưa từng có nghe nói qua Đông Lăng còn có một đời tuổi trẻ cao thủ a. Người kia là ai a? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Tô Nham, mà giờ khắc này Tô Nham, hai mắt mê ly, toàn thân đều là chiến ý. Ngay tại cổ Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Luân cùng lệnh hồ ngã hóa ma kích xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn tự kìm lòng không được bắn ra ra vô cùng chiến ý. Ân, chính trong chiến đấu cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, tựa hồ đã bị nào đó cảm ứng, đưa mắt nhìn sang Tô Nham vị trí. So với việc mặt khác vài cổ chiến ý, Tô Nham chiến ý, thái quá mức không tầm thường. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt hai người, Tô Nham thân hình hơi khẽ chấn động, vẻ này ngập trời chiến ý lập tức vẫn còn giống như thủy triều bị hắn thu trở về. Hắn cùng với cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo nhìn lẫn nhau liếc, ánh mắt lộ ra một tia cười nhà, lách mình biến mất trong đám người. Cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo khóe miệng đồng dạng nhấc lên một tia cười nhà, đem cái kia bình thường thân ảnh một mực ghi lại trong óc, có thể làm cho hai người này khiến cho coi trọng một đời tuổi trẻ đích nhân vật, đã rất ít rồi. Tô Nham thi triển tật phong bộ, xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài, cũng không quay đầu lại hướng về Hòa Bình đảo phương hướng bay đi. Vừa rồi vẻ này chiến ý là hắn không tự chủ được tán phát ra, mặc dù hắn thật sự rất muốn cùng hai người đại chiến một hồi, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm. Về phần hai người đằng sau chiến đấu, Tô Nham đã không cần phải nhìn, hai người át chủ bài không sai biệt lắm cũng đã hiển lộ ra đến, bản mệnh pháp bảo cũng đã tế ra, mặc dù tiếp tục đánh xuống, đồng dạng khó phân thắng bại. Tại Tô Nham trong mắt, cổ Nguyệt uy hiếp xa xa lớn hơn lệnh hồ ngạo. Lệnh hồ ngạo tu luyện ma công, tuy nhiên tạm thời tiến bộ nhanh chóng, nhưng là lúc sau khó tránh khỏi gặp được bình cảnh. Nhưng là với tư cách thượng cổ đại thánh chuyển thế cổ Nguyệt mà nói, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như không gặp đến nguy cơ rất chí mạng, cơ hồ có thể khẳng định, tại xa xôi tương lai, sẽ có một chính thức đại thánh xuất hiện. Tiến về trước Hòa Bình đảo đường xá, như trước có không ít tu sĩ, Tô Nham cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hắn một bên chạy đi, một bên yên lặng tại một loại rất huyền diệu trong trạng thái. Tại trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra cổ Nguyệt thi triển cái kia thánh thuật tràng cảnh. Tưởng tượng lấy nếu như mình chống lại loại này thánh thuật, phải như thế nào ứng đối. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, còn có thái cực, uy lực chân chính, không thể so với thánh thuật chênh lệch. Thánh thuật, nói một cách khác, tự là đại thánh khai sáng tạo ra vũ kỹ. Tô Nham tin tưởng, vô luận là ngũ hành thú hóa quyết, hay vẫn là thái cực, tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ không chút nào so những này thánh thuật chênh lệch. Tô Nham âm thầm diễn hóa cổ Nguyệt thánh thuật, nhưng không được dẫn dắt, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ có thể đủ buông tha cho. Tại nơi này trong thiên địa, bất luận cái gì một môn thánh thuật, bất kỳ vũ kỹ nào, đều không có ly khai âm dương cùng ngũ hành, đều là có thuộc tính. Nếu như Tô Nham đem ngũ hành thú hóa quyết tu luyện tiểu thành, hiểu rõ ngũ hành cùng âm dương, mà có thể suy diễn ra cái kia thánh thuật, đáng tiếc, hắn hiện tại còn rất kém xa. Khoảng cách Hòa Bình đảo còn có rất quãng đường dài, tại dọc theo con đường này, Tô Nham cũng không trì hoãn, một bên chạy đi, một bên tu luyện. Tại kiến thức đến cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo cường thế về sau, hắn trong lòng cũng là nhiều hơn một loại áp bách cảm giác. Hắn âm thầm vận chuyển ngũ hành thú hóa quyết mộc thủy hỏa thổ bốn loại pháp quyết, năm loại thuộc tính trong người không ngừng lưu chuyển. Hắn dán ngọn núi cùng sơn mạch đi về phía trước. Tô Nham không ngừng hấp thu ngọn núi bên trong thổ khí, cây cối bên trong đích mộc chi khí, hồ nước dòng suối nhỏ bên trong đích thủy chi khí, đến tại thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa hỏa chi khí, lại là phi thường yếu ớt. Đối với Tô Nham mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá Tô Nham Chu Tước Xích Hỏa Quyết tại đã tu luyện 4 loại trong pháp quyết, là uy lực lớn nhất một loại. Hắn hiện tại cố gắng hấp thu mặt khác 3 loại thuộc tính chi khí, lớn mạnh Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, tranh thủ mau chóng đem 4 loại pháp quyết đạt tới một loại cân đối. Cứ như vậy, Tô Nham lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện, hắn một đường hấp thu ngũ hành chi khí, bản thân khí tức cũng là không ngừng tăng trưởng, hắn bản thân tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, hiện tại đã loáng thoáng đã có muốn tấn chức tứ trọng thiên xu thế. Một tháng về sau, Tô Nham đang tại hấp thu một tháng ngũ hành chi khí còn có thiên địa nguyên khí, rốt cục thành công tấn chức linh vũ cảnh tứ trọng thiên. Tại tấn chức tứ trọng thiên thời điểm, hắn trọn vẹn tiêu hao 100 khỏa nhân nguyên đan trước mấy lần tấn cấp. Gần kề dựa vào thiên địa nguyên khí cũng đủ để trèo chống rồi. Nhưng là lần này tấn cấp, tiêu hao nguyên khí cực lớn, phải dựa vào nhân nguyên đan bổ sung. Xem ra sau này muốn nhiều chuẩn bị nhân nguyên đan rồi. Về sau tấn cấp, chỉ sợ không có ly khai cái đồ chơi này rồi. Tô Nham thầm nghĩ, tu sĩ chỉ có theo linh vũ cảnh lục trọng thiên tấn chức thất trọng thiên thời điểm mới cần nhân nguyên đan gia trì. Hơn nữa số lượng sẽ không quá nhiều. Chỉ có theo linh vũ cảnh đến nguyên vũ cảnh như vậy đại tấn cấp mới có thể cần đại lượng nhân nguyên đan làm cơ sở. Muốn Tô Nham như vậy tấn chức tứ trọng thiên tự cần nhân nguyên đan tiêu hao, thật sự hiếm thấy. Hơn nữa Tô Nham căn cứ nhu cầu của mình đoán chừng, về sau chính mình mỗi một lần tấn chức đều muốn là cực lớn tiêu hao, lần này là 100 khỏa, lần sau thì có thể là 1000 trái. Đem làm tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm, không biết sẽ là như thế nào một loại cường đại tiêu hao. Tấn chức tứ trọng thiên, chiến lực so với trước khi lần nữa tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại cùng Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Ngạo gặp gỡ, thắng bại khó nói. Một tháng tu luyện khiến cho hắn mộc khí hậu 3 loại pháp quyết uy lực cũng là lần nữa tăng lên. Mặc dù không có đạt tới Chu Tước Xích Hỏa Quyết cái loại này trình độ, nhưng là cũng đã không kém. Chu Tước Xích Hỏa Quyết lúc trước thế nhưng mà đã luyện hóa được một quả Phệ Hỏa Điêu Yêu Linh, uy lực tự nhiên cường hoành. Ngũ Hành Thú Hóa Quyết, hôm nay chỉ có Bạch Hổ Cương Kim Quyết còn không có tu luyện. Tô Nham biết rõ, tu luyện Ngũ Hành Thú Hóa Quyết không thể sốt ruột. Tu luyện mỗi một chủng pháp quyết đều phải tìm được thích hợp thời cơ, không thể cưỡng ép đi tu luyện. Bây giờ cách Hòa Bình Đảo đã không xa, Tô Nham tăng thêm tốc độ, rốt cục tại 3 ngày sau cũng đã đạt tới, đem làm hắn đến cùng chỗ mục đích thời điểm, khoảng cách Vạn Tu Đại Hội bắt đầu, còn có 10 ngày đích thời gian. Phía trước, Vô Tận Thủy Vực, đủ có mấy vạn dặm, tại vạn dặm thủy vực trung tâm ra. Một tòa phù đảo lẳng lặng lơ lửng, hòn đảo rất lớn, tối thiểu nhất so Thiên Loan Sơn đại. Ở đằng kia hòn đảo phía trên, cung điện mọc lên san sát như rừng, tinh quang bốn diệu. Cái này tòa phù đảo là Hòa Bình Đảo. Giờ phút này, đang cùng bình đảo bên ngoài 10 dặm chỗ thủy vực trên không, đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, đông nghịt một mảnh, chứng kiến những người này, Tô Nham mới cảm thấy chính mình đến còn không tính sớm. Có thể làm cho nhiều như vậy tu sĩ sớm 10 ngày ở chỗ này chờ đợi, đủ để nói rõ Vạn Tu Đại Hội tại tu chân giới tầm quan trọng. Tô Nham đi vào một vị một mình tán tu phụ cận, đối với hắn đánh cho một cái bắt chuyện, mở miệng hỏi: "Vị huynh đài này, mọi người vì sao không đến ở trên đảo nghỉ ngơi, chờ đợi Vạn Tu Đại Hội bắt đầu, ngược lại ở bên ngoài chờ đợi đây này?" Tô Nham nghi hoặc hỏi: "Những tu sĩ này có trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung, có tế ra pháp bảo của mình đáp xuống trên mặt nước, một ít tu sĩ lẫn nhau tầm đó đàm luận, nhưng không ai rảo bước tiến lên Hòa Bình Đảo 10 dặm ở trong." Cái này lại để cho Tô Nham không thể không nghi ngờ. "Ngươi là lần đầu tiên tham gia Vạn Tu Đại Hội a, như thế nào liền Hòa Bình Đảo quy củ cũng không biết? Chỉ có Vạn Tu Đại Hội bắt đầu ngày nào đó, tu sĩ mới có thể bước vào Hòa Bình Đảo. Trước đó, không thể bước vào Hòa Bình Đảo phương viên 10 dặm ở trong. Đây là cùng Bình Yêu Vương định ra quy củ, ai dám cải lời?" Tu sĩ kia phủi liếc Tô Nham, như xem hai lúa đồng dạng, liền Vạn Tu Đại Hội quy củ cũng không biết. Thật sự là thổ bỏ đi rồi. Thì ra là thế, thủ giáo. Tô Nham đối với tu sĩ kia cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Đúng lúc này, trên không đột nhiên hiện lên mấy đạo thân ảnh, trực tiếp hướng về Hòa Bình đảo bay đi, trực tiếp đáp xuống phù trên đảo. Bọn hắn như thế nào có thể sớm tiến vào? Tô Nham nghi ngờ nói. Những cái kia đều là thế lực lớn bên trong đích người. Bọn hắn có được cùng Bình Yêu Vương thẻ khách quý. Hơn nữa trong đó có nguyên vũ cảnh cường giả. Ngươi nếu là có thẻ khách quý, ngươi cũng có thể tiến vào. Tu sĩ kia nói. Nói lên thẻ khách quý, trong ánh mắt không khỏi toát ra tôn kính chi sắc. Đúng rồi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lần này tham gia vạn tu đại hội, không biết có thể mang đến tốt bảo bối. Chúng ta ngược lại là có thể lén trước giao dịch thoáng một phát. Tu sĩ kia đột nhiên đối với Tô Nham cười híp mắt nói. Tại hạ Mộc Phong, một kẻ tán tu, cũng không có gì thứ tốt. Lần này tham gia vạn tu đại hội thì ra là thử thời vận. Hy vọng đạt được một kiện thích hợp linh khí của mình. Tô Nham hồi đáp. Ta xem xét tựu đã nhìn ra. Giống như ngươi vậy tán tu đều là kẻ nghèo hàn. Nói cho ngươi biết a, ta lần này tham gia vạn tu đại hội có thể là chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có một kiện kỳ bảo muốn ra tay, nhất định có thể bán cái giá tốt. Tu sĩ kia đối với Tô Nham khiến nháy mắt. Cái gì kỳ bảo? Tô Nham hiếu kỳ hỏi. Bây giờ là không thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu động thủ đoạt thế nào xử lý. Ngươi không thấy nhiều người như vậy ở chỗ này chờ, vô luận là mua hay vẫn là bán, đều sẽ không xuất hiện giao dịch tình huống. Biết tại sao không? Tu sĩ kia nhìn thoáng qua Tô Nham, càng xem càng cảm thấy là cái đồ nhà quê. Vì cái gì? Tô Nham cố nén đem trước mắt thằng này một cước đạp bay xúc động, hàm cười hỏi, thằng này tại sao cùng Kim Xích Tiêu một cái đức hạnh? Nha, có chuyện duy nhất một lần nói xong có thể chết a. Nói ngươi thổ ngươi tự thổ, liền điều này cũng không biết, ở bên ngoài giao dịch, không an toàn a. Nhưng là tiến vào Hòa Bình đảo tự không giống với lúc trước, vạn tu đại hội trong lúc, đang ở trên Hòa Bình đảo, vô luận ngươi cái gì tu vi, thân phận gì, hết thảy cấm chế đánh nhau, toàn bộ đều là công bình mua bán, ta cái này kỳ bảo, nếu lấy được ở trên Hòa Bình đảo, đó mới gọi một cái yên tâm, nếu là ở tại đây lấy ra. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn lên đến tranh đoạt, tu sĩ kia trắng rồi Tô Nham liếc. Đối với chính mình cái này kỳ bảo rất là tự tin, bất quá người này kỳ bảo ngược lại là đưa tới Tô Nham chú ý, thực muốn kiến thức một phen. Tô Nham không muốn cùng người tiếp xúc, tùy tiện tìm một chỗ, phối hợp chờ đợi. Hắn tướng mạo bình thường, khí tức thu liễm, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, đợi đến lúc Hòa Bình đảo mở ra. Những ngày tiếp theo, tu sĩ càng ngày càng nhiều, một ít có được thẻ khách quý, hoặc là nguyên vũ cảnh cường giả, đều là trực tiếp tiến nhập trong Hòa Bình đảo. Tô Nham cũng có thẻ khách quý, nhưng lại không muốn hiện tại sử dụng. Nếu như tại phần đông tu sĩ dưới ánh mắt nghênh ngang tiến vào Hòa Bình đảo, khó tránh khỏi sẽ khiến người chú ý, tạm thời hay vẫn là ít xuất hiện một điểm thì tốt hơn. 3 ngày về sau, viễn không đột nhiên xuất hiện 2 đạo cường hoành khí tức, tựu chứng kiến Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Ngạo đuổi đến nơi này. Hai người kia, dĩ nhiên là chiến một đường, theo kết quả đến xem, như cũ là không có phân ra thắng bại. Hai người xuất hiện không lâu, rất nhiều tu sĩ cũng xuất hiện, những tu sĩ này, phần lớn đều là theo Đông Lăng chạy tới đấy. Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Ngạo xuất hiện, lập tức khiến cho một mảnh sao động. Hai người này khí thế thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi. Hai người đến mức, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Đến nơi này, hai người cũng là rốt cục dừng tay, cũng không có tiếp tục kịch chiến xuống dưới. Bởi vì tu sĩ quá nhiều, hai người cũng không có chú ý tới ở ngoại vi giữa không trung tĩnh tọa Tô Nham. Tô Nham khoanh chân ngồi ở giữa không trung, yên lặng chờ vạn tu đại hội bắt đầu. Trước đó, không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao. Đúng lúc này, xa xa một tiếng to gió chim hót truyền ra. Rất nhiều người quay đầu lại nhìn lại, tựu chứng kiến một chỉ cực lớn thanh điểu vô cùng uy vũ. Ở đằng kia thanh điểu trên lưng, trọn vẹn hơn 10 người đứng thẳng, hướng về bên này gấp sông mà đến. Đông Huyền Lăng Hiên Các đến vậy, nhanh chóng mở ra con đường. Một cái ngạo khí trùng thiên thanh âm theo thanh điểu phía trên vang lên, khống chế người thanh điểu mạnh mẽ đâm tới. Người đến mặc dù không có nguyên vũ cảnh cao thủ, nhưng là tựa hồ có được thẻ khách quý, cuồng ngạo tới cực điểm. Người nọ là ai? Còn không mau mau mở ra con đường. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Một thanh niên dùng ngón tay hướng giữa không trung Tô Nham đầu chỗ ngồi. Hắn liên tục hô lớn 3 tiếng, nhưng căn bản không thấy người nó có chỗ động tác. Một cái không biết sống chết tán tu xông đi lên, đâm chết hắn. Một nữ tử thanh âm, cái kia thanh điểu lập tức mang theo lăng lệ ác liệt khí thế xông tới. Thanh điểu chính là một chỉ yêu thù, muốn đem cái kia ngăn trở mình con đường ra hòa trực tiếp đâm chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, đây là các ngươi bức ta, người nọ là ai a? Như thế nào như vậy không cảm thấy được, cái kia thanh điểu thượng diện đều là Lăng Hiên các đệ tử, hắn đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, Lăng Hiên các giết cái tán tu, chết cũng là chết vô ích a. Người này còn chưa tránh ra, rất nhiều người đều giật mình, nhìn xem cái kia người tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, không biết có phải hay không là uống lộn thuốc. Thanh niên kia lập tức tự đụng vào rồi, ngài lão còn ngồi ở chỗ đó đem làm đại gia đây này. Là hắn, xa xa, Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Ngạo chứng kiến Tô Nham, trên mặt lập tức bay lên cười nhà. Bởi vì bọn họ biết rõ, đám kia Lăng Hiên các đệ tử muốn xui xẻo. Đồ nhà quê, thực là muốn chết, lời này nhưng lại cái kia thanh điểu phát ra. Cái này thanh điểu có được linh vũ cảnh ngũ trọng thiên tu vi, khí thế khinh người. Rít gào, thanh niên phát ra to rõ minh rít gào, duỗi ra một chỉ sắc bén thanh trảo, đối với Tô Nham như thiểm điện đã bắt đi qua. Ngay tại tất cả mọi người dùng vì cái này bình thường tán tu bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm, lại thấy được một cái khác chung thân khó quên một màn. Đang ở đó thanh trảo sắp đã đến Tô Nham phụ cận thời điểm, Tô Nham rồi đột nhiên đứng người lên, như thiểm điện đá ra một cước. Phanh, nặng nề thanh âm, một cước đá vào thanh điểu móng vuốt sắc bén phía trên, cái kia thanh trảo lập tức phát ra két sát tiếng vang, trực tiếp vặn vẹo, mà thanh điểu toàn bộ thân thể khổng lồ ngay tiếp theo trên lưng cái kia hơn 10 vị Lăng Hiên các đệ tử trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Người này, vậy mà một cước đem linh vũ cảnh ngũ trọng thiên yêu thú cho đạp bay. Người này cái gì cấp bậc? Như thế cuồng vọng, làm càn, đột nhiên xuất hiện biến cố, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Nhất là thanh điểu trên lưng cái kia 10 cái Lăng Hiên các đệ tử. Nguyên một đám lửa giận ngút trời, theo thanh niên trên lưng một nhảy dựng lên, hướng về Tô Nham đánh tới. Khi bọn hắn xem ra, người này chẳng những là to gan lớn mật, càng thêm là sống không kiên nhẫn được nữa. Mà thanh niên kia, như trước khó có thể bảo trì thân hình, cuối cùng đâm vào một cái ngọn núi phía trên, đem ngọn núi kia đỉnh núi cho đụng nát bấy. Nga ô ô ô ô, thanh điểu phát ra phẫn nộ gầm rú, tí ti ngọn lửa màu xanh theo trong cơ thể hắn lao ra, lần nữa hướng về Tô Nham lao đến. Nhìn không ra, dĩ nhiên là một chỉ hỏa điểu. Lại chọc ta, sẽ đem ngươi cho đã luyện hóa được. Tô Nham thanh âm cũng không lớn, nhưng là đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Những cái kia vây quanh Lăng Hiên các đệ tử thiếu chút nữa không có bị tức chết. Dám ở trước mặt mọi người nói muốn luyện hóa Lăng Hiên các yêu thú người. Cái này chỉ sợ vẫn là thứ nhất a. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ư? 10 cái Lăng Hiên các đệ tử đem Tô Nham vây quanh ở trung tâm. Hắn trong một thanh niên, khí tức cường hoành, chừng linh vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, đối với Tô Nham phẫn nộ quát. Ta đã ngận đê điều rồi, các ngươi không có chứng kiến ta đang ngồi ấy ư? Là các ngươi trước chọc ta. Tô Nham chậm rãi, kỳ thật trong lòng cũng là phiền muộn tới cực điểm, lần này tới tham gia vạn tu đại hội. Hắn một mực biểu hiện đều ngận đê điều, không muốn cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực phát sinh xung đột. Đây cũng là hắn rời xa đám người, tìm được một cái thanh tĩnh địa phương ngồi xuống nguyên nhân. Tô Nham trong nội tâm thật muốn mắng to, bà ngoại, lão tử đều như vậy đê điều rồi, còn có phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Có lẽ tại người khác trong mắt, vừa rồi Tô Nham trực tiếp mở ra, lại để cho cái kia thanh điểu đi qua, nên cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh. Nhưng là đó là ý nghĩ của người khác, không phải Tô Nham. Tô Nham cũng sẽ biết ẩn nhẫn, nhưng là cũng muốn phân tình huống như thế nào. Nếu như khắp nơi ẩn nhẫn, chẳng phải là đã mất đi tu sĩ tâm huyết, đã mất đi nam nhân tâm huyết. Tô Nham tu hành, dũng cảm tiến tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cũng sẽ không biết nén giận. Đây là hắn tu hành tôn chỉ. Nếu như vi phạm với tôn chỉ của mình, tự sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Cho nên, đối mặt như vậy khiêu khích cùng miệt thị, Tô Nham trực tiếp phấn khởi phản kích, không có chút nào khách khí. Kỳ thật hắn hay vẫn là khách khí. Nếu như vừa rồi hạ sát thủ, cái kia thanh điểu yêu linh đã ra hiện trên tay hắn rồi. Chúng ta trước chọc giận ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi một cái tán tu cũng dám đem làm Lăng Hiên Các nói, giết hắn đi. Thanh niên kia hét lớn một tiếng, làm bộ muốn ra tay. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh vọt tới, cái kia thanh điểu trong miệng hét to, các ngươi đều thối lui, để cho ta tới giết hắn. Cái kia thanh điểu hai mắt đục ngầu, toàn thân tản mát ra ngọn lửa màu xanh đều là lửa giận. Thấy thế, những cái kia Lăng Hiên Các đệ tử cũng là tự động thối lui, bày làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Bọn hắn đối với thanh điểu thực lực phi thường tự tin, lại quên vừa rồi một cước kia sắc bén. Tiểu tử, dám đối với ta ra tay, chuẩn bị thừa nhận của ta lửa giận a! Thanh điểu lạnh giọng quát, hắn đại hé miệng, một đầu ngọn lửa màu xanh xí thoáng một phát lao ra, biến thành màu xanh biển lửa, hướng về Tô Nham đánh tới. Đồng thời, trong miệng hắn liên tục không ngừng nhổ ra thanh hỏa, cùng biển lửa liên tiếp. Cùng lão tử chơi hỏa, ngươi còn quá non rồi. Tô Nham âm thầm cười lạnh, nếu như giờ phút này tế ra Chu Tước Xích Hỏa Quyết, trực tiếp liền đem trước mắt thanh hỏa cho luyện hóa. Bất quá ở đây Đông Lăng tu sĩ đại bộ phận đều nghe nói qua chính mình hỏa bí quyết, vì để tránh cho bạo lộ thân phận, Tô Nham buông tha cho sử dụng Chu Tước Xích Hỏa Quyết. Tô Nham hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người nước gợn nhộn nhào, đột nhiên, dầm ào ào một tiếng, đầu cực lớn cột nước theo trong cơ thể hắn lao ra. Hắn thật giống như một cái nước nguồn suối, là trọng yếu hơn là huyền vũ thương thủy quyết phun ra lũ lụt, vượt qua xa nước có thể so sánh, ngoại trừ có khắc chế hỏa diễm bản tính bên ngoài, còn mang theo lăng lệ ác liệt lực công kích. Tại những cái kia cột nước bên trong, vô số nước cương hóa thành nước nhận, phi thường sắc bén. Nước, căn bản dội bất diệt thanh điểu thanh hỏa, nhưng là Tô Nham cái này lũ lụt, lập tức liền đem thanh lửa dập tắt, màu xanh đại hỏa bị đập chết. Thanh điểu còn chưa kịp khiếp sợ, chỉ thấy Tô Nham cong ngón búng ra, một đầu cột nước kích xạ mà đến, trực tiếp tiến vào trong miệng của mình, đem vốn sắp phun ra thanh hỏa cho dập tắt đến trong bụng. Cái kia cột nước thuận thế tiến vào thanh điểu trong bụng, hóa thành sắc bén nước nhận, đối với hắn ngũ tạng lục phủ tạo thành phá hư. Ngao thanh điểu lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ tại trong hư không không ngừng múa, hai móng vặn vẹo, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Tô Nham khống chế được huyền vũ thương thủy quyết mãnh liệt phốc mà lên, lũ lụt trực tiếp biến thành từng đạo nước nhận, đem thanh điểu cho bao trùm, mỗi một bả nước nhận đều giống như một kiện linh khí, đem thanh điểu chạm toàn thân là huyết, không còn có chút nào sức phản kháng. Tô Nham lần nữa vừa sải bước ra, đi vào thanh điểu phía trên, tay hóa ưng chảo, đối với thanh điểu đầu lâu trực tiếp đã bắt dưới đi. Phốc, thanh điểu cái kia vốn cứng rắn đầu lâu, tại Tô Nham một chảo này phía dưới, giống như đậu hũ bị cào rách, đem làm Tô Nham lấy xuất thủ trưởng thời điểm, một khỏa màu xanh yêu linh mang theo nhiều lần hỏa diễm, không ở tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Cái gì? Hắn giết chết thanh điểu, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thanh điểu cũng đã bị chết tại Tô Nham trong tay. Biết rõ hiện tại, những cái kia Lăng Hiên Các đệ tử mới kịp phản ứng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Người kia là ai a? Như thế nào lợi hại như vậy, phất tay tự đánh chết yêu thù, bà mẹ nó, người này nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, ta mới vừa rồi còn xem thường hắn kia mà. Cái này xem bình thường người trẻ tuổi, thậm chí có mạnh mẽ như thế thực lực,

khống chế lấy thanh điểu sớm đi vào, muốn tại thiên hạ tu sĩ trước mặt uy phong một bà, nhưng không ngờ cuối cùng nhất rơi vào như vậy một cái kết cục. Sao một cái thảm chữ rất cao minh. Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Ngạo nhìn thoáng qua tĩnh tọa Tô Nham, trong ánh mắt bắn ra xuất chiến ý hỏa hoa. Bất quá cũng không có ra tay, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người ánh mắt độc ác, tự nhiên nhìn ra Tô Nham vừa rồi cũng không có thi triển toàn lực. Từ đầu đến cuối tựu thi triển một cái thủy thuộc tính vũ kỹ, sau đó tựu là một thanh đại chùy diệt tất cả đối thủ. Bọn hắn muốn xem Tô Nham thực lực chân thật, cái này đến từ Đông Lăng nhân vật thần bí. Bọn hắn trước khi chưa từng có nghe nói qua, một đời tuổi trẻ, như thế nhân vật, không được phép bọn hắn không coi trọng, mà Tô Nham giết chết Lăng Hiên Các nhiều đệ tử như vậy, Lăng Hiên Các tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Tin tưởng không lâu về sau sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện. Mà giờ khắc này Tô Nham chính đang âm thầm luyện hóa cái kia miếng thanh điểu yêu linh. Cái này yêu linh đồng dạng là hỏa thuộc tính, hơn nữa so với phệ hỏa điêu yêu linh không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Nếu như bị luyện hóa, Chu Tước Xích Hỏa Ấn uy lực sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Tô Nham bao giờ cũng không nhớ tới lấy tăng lên thực lực của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, xâm nhập Hòa Bình Đảo. Thanh điểu bản thân tính nóng cũng không có phệ hỏa điêu cường đại, nhưng là thanh điểu yêu linh nhưng so với cái kia phệ hỏa điêu không biết cường hoành bao nhiêu. Tô Nham đem yêu linh nuốt vào trong cơ thể, yêu linh bên trong chỗ có tinh thuần năng lượng lập tức phát ra ra, đồng thời trong đan điền hỏa liên một hồi lắc lư, bắt đầu hấp thu trong đó hỏa chi tinh túy. Mặt khác, hỏa liên tản mát ra bổn nguyên chi hỏa, đem yêu linh bên trong bao gồm nguyên lực tạp chất, cùng với thanh điểu còn sót lại đích ý chí toàn bộ cho thiêu hủy, khiến cho hắn có thể yên tâm hấp thu yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng. Như thế trực tiếp mà rất nhanh luyện hóa yêu linh, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham mới dám làm như vậy a. Có được Chu Tước Xích Hỏa Quyết, luyện hóa hết thảy, không gì làm không được thôn phệ. Yêu thú yêu linh, đối với bất luận cái gì tu sĩ đều là khó gặp bảo bối. Một vốn một lời thân tu hành có trợ giúp rất lớn, nhất là yêu linh bên trong ẩn chứa tinh thuần bổn nguyên năng lượng, luyện hóa về sau, trực tiếp tăng lên tu vi. Nhưng là tu sĩ luyện hóa yêu linh, đều là coi chừng không một chút phân tâm, sợ bị yêu linh bên trong còn sót lại yêu thú ý chí cho cắn trả. Mặt khác, yêu linh bên trong ẩn chứa một ít không thuộc về nhân loại tu sĩ yêu tính nguyên lực. Tại hấp thu yêu linh bổn nguyên năng lượng trước khi, phải đem những này yêu tính nguyên lực cùng yêu thú còn sót lại ý chí cho bỏ. Mà Tô Nham Chu Tước Xích Hỏa Quyết luyện hóa hết thảy, căn bản không cần phải lo lắng vấn đề như vậy. Điều này sẽ đưa đến rồi, yêu linh tướng sẽ trở thành vi Tô Nham dùng sau tấn cấp tốt nhất nguyên liệu. Đương nhiên, tại tấn cấp thời điểm, phải hấp thu tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, cái này cần đại lượng nhân nguyên đan nhất bảo đảm.